Xin chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 32 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát. Tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc diễn do Chương Vũ. Lão già râu ria bất thần hự lên một tiếng khô khan, rồi đôi chân lão đảo lùi ra sau liên tiếp 3 bước. Sắc mặt của lão ta tái nhợt như tờ giấy trắng, dần trán toát ra những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu. Và chẳng mấy chốc sau thì cánh tay phải của lão ta cũng đã từ từ buông thõng xuống. Người mặt vàng cất giọng âm u cười nhạt nói. Thủ pháp phần cần thác cố của ta trong đời chẳng ai có thể giải trừ được. Do đó chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thì tất cả xương cốt của tôn giá sẽ tự nhiên chạy lệch khớp xương. Và sự đau đớn chẳng phải sức người có thể chịu đựng được nổi đâu. Tuy nhiên lão già râu ria đã tỏ ra hết sức gan dạ, vì tuy trong người lão ta đang đau đớn khó tả, nhưng lão ta tuyệt nhiên không hề cất tiếng rên rỉ, vì chỉ có đôi mắt là đang sáng rực ánh sáng căm hận mà thôi. Sau đó bỗng lão ta cảm thấy ba khớp xương trên cánh tay phải và những đốt xương trên bàn tay ấy bỗng chuyển lên kêu răng rắc, rồi tự nhiên trẹo gân trật khớp cả. Đồng thời máu huyết trong người cũng trở thành cuồng loạn, ngứa ngáy khắp cả châu thần, như đang bị hàng ngàn con kiến bu cắn vậy. Đôi nụ cười nham hiểm hiện lên trên hai khóe miệng của lão già mặt vàng, từ từ càng lộ rõ hơn, và cuối cùng lão ta cất tiếng cười to nghe khanh khách. Qua giọng cười của lão ta chứng tỏ lão ta đang vô cùng đắc ý, tựa hồ lão ta đang xem lão già râu ria như một con mồi đang bị trọng thương và nằm yên dưới những móng vuốt của mình, xong chưa giỏi ăn thịt, mà còn khoan khoái nhìn xem dáng điệu kinh hoàng khủng khiếp của con mồi ấy vậy. Lão già râu ria cất giọng ghê rợn quát là: "Hành động này của các hạ là có ý gì đây?" Lão già mặt vàng cũng gằn giọng nói: "Hôm nay ta tới đây chỉ có mục đích là muốn tìm gặp Khuôn Đạo Dương lão quỷ mà thôi. Nhưng việc càng nhanh chóng càng hay, do đó gặp được tôn giá ở đây cũng thế thôi. Vì ta tin chắc là tôn giá bình nhật vẫn thường bàn bạc những chuyện cơ mật với Khuôn Đạo Dương ma quỷ. Bởi thế chẳng có việc kín đáo chi mà không biết. Nếu tôn giá bằng lòng ngoan ngoãn trả lời đúng các câu hỏi của ta, thì ta sẽ niệm tình tha chết cho một lần." Vừa nói, đôi tia mắt sáng quắc và lạnh buốt của lão ta cũng không ngớt nhìn chòng chọc vào lão già râu ria. Mồ hôi lạnh từ trong người của lão già râu ria toát ra ướt đẫm cả mấy lớp áo. Sắc mặt lão ta trông càng thấy thật đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên lão ta vẫn tỏ ra không khuất phục, từ từ đưa chân bước lui về phía sau. Lão già mặt vàng cười lạnh lùng nói: "Tôn giả muốn bỏ chạy hay sao? Nếu như tôn giá sẽ bị một cái chết thảm thiết, không thể tin rằng tôn giá không làm sao bỏ chạy xa hơn 7 bộ. Nhưng ngay lúc ấy bất thần có một giọng lạnh lùng đến tận xương tủy bay theo chiều gió, giọng đến rằng: "Chưa hẳn thế đâu." Tức thì cùng một lúc với tiếng nói, đã thấy có một bóng người từ trên cao lướt nhanh đến nơi. Khi bóng người ấy vừa đứng yên thì người mặt vàng đã trông thấy rõ đó là một văn nhân đứng tuổi, mình mặc áo lam, đôi mắt sáng quắc như hai bó đuốc, đang nhìn đăm đăm từ đầu đến chân lão già mặt vàng để dò xét. Qua một lúc khá lâu sau, người văn nhân ấy cất giọng sâu hiểm cười nói: "Ông có phải là lão già mặt vàng ở trong trang trại của Lý Sùng Vũ, tọa lạc nơi Tây Quan thuộc vùng Thiên Thủy đấy không?" Lão già mặt vàng cất tiếng cười khanh khách đầy vẻ ngạo nghễ đáp: "Không sai tí nào cả. Nếu ta đoán không lầm thì ông có lẽ chính là anh thầy đồ kiết mà Tả Bình bảo chủ của Trấn Diễn bảo xem như một vị thần thánh đó, có phải chăng? Thật không ngờ ngày hôm nay tôn giá lại đến đây gửi thân nơi Phù Dung Sơn Trang này." Người văn nhân áo lam cũng cất tiếng cười ngạo nghễ nói: "Ông chỉ nói đúng có phần nữa thôi. Hôm nay mục đích của tôi đến đây hoàn toàn giống với ông, song phần giữa tôi và Khuôn Đạo Dương không hề quen biết nhau. Vậy làm thế nào bảo tôi đến đây tiếp tài cho lũ gian ác được hơn? Nhưng chuyện riêng của tôi thì tuyệt nhiên không để cho ông can dự vào. Sắc mặt của lão già mặt vàng không khỏi xa xăm và xem ra lại càng lạnh lùng hơn khi nãy, khiến ai nhìn đến cũng phải bắt sợ. Lão ta lại cất tiếng cười nhạt nói: Tôn giá thật là biết tôi sao? Người văn nhân áo lam khẽ mỉm cười nói: Riêng ông cũng vậy, tất có thể biết lai lịch thực sự của anh đồ kiếp tôi mà. Giọng nói của đôi bên đều tỏ ra tự phụ và ngạo mạn như nhau, chẳng ai chịu nhân nhượng ai cả. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ trên không trung có hai bóng người đã nhanh chóng xa xuống, như hai bóng người ấy từ hai hướng khác nhau cùng lướt đến nơi. Bóng người đáp yên chân xuống đất trước tiên không ai khác hơn chính là Lôi Minh Tiêu, hoàng chủ của Kim Thiên Quan, và bóng người đến sau chính là Quảng Minh Pháp Dương. Khi bốn tia mắt của hai người ấy vừa chạm thẳng vào nhau thì đôi bên đều cất tiếng cười lạnh lùng. Nhưng sau đó thì họ lại cùng đưa mắt nhìn thẳng trước về phía mặt vàng và người văn nhân áo lam, không khỏi lộ sắc kinh ngạc. Lúc bấy giờ từ trong gian lầu bỗng có tiếng cười to ha hả nghe vang rền khắp cả bốn bên nói: Bốn vị khách quý đến đây để mừng thọ, vừa từ chốn xa xăm giá lầm, thế thì khuôn mẫu vì trong người không được khỏe nên ra nghênh đón có phần chậm trễ, vậy mong chư vị vui lòng tha thứ cho. Giữa lúc tiếng cười hãy còn bay lân lân giữa khoảng không thì ai nấy lại thấy có một tiếng người lướt tới và đáp xuống nhẹ nhàng như một con chim. Mọi người đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đấy là một lão già diện mạo thanh cao, tóc râu đều bạc trắng, sau lưng vắt một thanh trường kiếm, đang đưa chân bước tới. Quảng Minh Pháp Dương cất giọng ghê rợn cười nói: Lời nói của khuôn thí chủ quả là có ý muốn gạt người và muốn gạt mình. Rõ ràng thí chủ đã sai thủ hạ một mặt ngăn chặn bọn môn đồ của bần tăng, và một mặt khác lại dẫn dụ bần tăng đơn thân độc mã xâm nhập vào trang trại. Thì ra lão già râu tóc bạc phơ kia chính là Thái Hồ Nhất Kiếm Khuôn Đạo Dương, một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng cả vùng Ngô Trung. Khuôn Đạo Dương không chờ cho Quảng Minh Pháp Dương nói dứt lời, bèn phá lên cười to ha hả, ngắt lời rằng: Suốt 20 năm qua, Phù Dung Sơn Trang này của già đã không hề tiếp đón một nhân vật giang hồ nào. Nhưng ngày hôm nay đã phá lệ cho phép đại sư vào đây, thật đã là một việc hiếm có lắm rồi. Vậy đại sư còn ở đó lải nhải chi nữa hư? Nói tới đây, lão ta bèn đưa mắt nhìn về phía quan chủ của Kim Thiên Quan mỉm cười rồi nói tiếp: Khuôn mẫu đã cho người báo tin cùng quan chủ được biết là ba hôm sau khi già được bình phục sẽ ra nghênh đón quan chủ. Vậy vì lẽ gì mà quan chủ lại tỏ ra sốt ruột đến như vậy hả? Lão ta không chờ cho quan chủ Kim Thiên Quan trả lời, nhanh nhẹn nhìn về phía người văn nhân áo lam nói: Các hạ đã ra tài hạ sát liên tiếp 700 canh bí mật của già, rõ ràng là có ý muốn tới đây gây sự. Sở dĩ khuôn mẫu tạm thời nhẫn nhục chính là vì biết các hạ đã lầm tin theo những lời đồn đãi láo khoét trong giới giang hồ. Người văn nhân áo lam cất giọng lạnh lùng cười đáp: Tại hạ chính mắt trông thấy khuôn đại lão sư đã ra tài tấn công lén Thôi Hồ tại ven sông Tương Giang, rồi bắt sống hắn ta màng đi. Lúc bấy giờ tại hạ vẫn chưa biết khuôn lão sư là ai, nhưng ngày hôm nay gặp lại thì mới biết rõ lão sư chính là người đã bắt sống Thôi Hồ. Do đó lại càng tin những lời đồn đãi trong giới võ lâm là chẳng hề sai ngoa tí nào. Sau câu nói đó thì lão già mặt vàng, Lôi Minh Tiêu và Quảng Minh Pháp Dương đều không khỏi thầm giật mình. Khuôn Đạo Dương cất tiếng cười nhạt đáp: Có phải là khuôn mẫu hay là do một nhân vật nào khác đã làm ra chuyện đó? Rồi đây tất cả có ngày, mọi việc bí ẩn sẽ được phơi trần ra ánh sáng. Vậy lời nói có tính cách võ đoán và thiếu căn cứ ấy của các hạ, e rằng có quá sớm hay không vậy? Người văn nhân áo lam thầm mắng rằng, người quả là một tên gian ngoan, một con cáo già mà. Bởi thế người văn nhân áo lam chỉ cất tiếng cười khanh khách, chứ không nói thêm chi nữa. Đôi tia mắt sáng ngời của Khuôn Đạo Dương bỗng quét thẳng vào khuôn mặt lão già mặt vàng, cất tiếng cười nhạt nói. Riêng Tôn Giá là một người đáng căm hận nhất, vì Tôn Giá đã sai Cừu Tông Hồ đến đây hành hung, hầu đánh lạc hướng của Tệ Trang, để Tôn Giá có thể xâm nhập vào đây một cách dễ dàng. Chỉ qua thực trạng đó thôi cũng đủ thấy thâm ý của Tôn Giá quả sâu hiểm khôn lường. Hơn nữa giờ đây Tôn Giá lại hạ độc thủ, đối xử tàn tệ và vô cùng cay nghiệt với người nghĩa đệ của già. Vừa nói, lão ta vừa đưa mắt nhìn về phía lão già râu ria đang ngồi bẹt dưới đất, sắc mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, rồi gằn giọng tiếp lời. Bởi thế, nếu đêm nay già để cho Tôn Giá được sống còn rời khỏi Phù Dung Sơn Trang này, thì từ đây về sau trên đường giang hồ thật chẳng dám nhìn ai được nữa rồi. Người văn nhân áo lam vừa nghe đến cái tên Cừu Tông Hồ thì mặt không khỏi khẽ biến sắc. Do đó y đưa mắt nhìn đăm đăm về phía lão già mặt vàng. Lão già mặt vàng ngửa mặt cười to ha hả như điên dại nói. Phù Dung Sơn Trang nào phải là ổ rồng hang cọp. Vậy Khuôn lão sư hãy khoan ăn nói khoác lác cái đã. Riêng tình trạng của Khuôn lão sư đêm này mới thật sự là đáng lo ngại đó. Khuôn Đạo Dương mỉm cười nói. Khuôn mổ tự hỏi lòng. Thấy từ xưa đến nay chẳng hề gây ra một chuyện gì xấu xa bỉ ổi. Vậy Khuôn mổ tại sao phải lo ngại hả? Nhưng riêng đối với những việc mà trong lòng bốn vị đang tha thiết muốn tìm hiểu, Khuôn mổ vẫn biết được ít nhiều kia mà. Vị quan chủ của Kim Thiên Quang nghe thấy thì tỏ ra hết sức sốt ruột, quát to lên rằng, chưa đánh mà đã khai rồi. Vậy thật lời đồn đãi là Điền Vũ Thương đã mang ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư tới tá túc với ông là đúng sự thật chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Khuôn Đạo Dương lại phá lên cười to ha hả nói. Nếu bốn vị muốn biết sự thật về chuyện ấy thì xin hãy theo già bước vào ngôi lầu này thì tất sẽ hiểu rõ mọi chuyện ngay. Nói đoạn lão ta bèn phi thân giọt lên khoảng không, lướt thẳng vào gian lầu mất hút ngay. Bốn lão yêu tà xuất hiện, trông thấy Khuôn Đạo Dương bất thần phi thân bỏ đi thì cũng muốn đuổi theo để chặn lại, nhưng vì thân pháp của đối phương chẳng thua chi một làn điện xẹt nên bọn họ không còn hành động kịp thời. Nhưng vì bọn họ đoán biết hành động ấy của Khuôn Đạo Dương chắc chắn là có điều mang trá chi ở bên trong, nên chẳng ai dám lướt theo vào ngôi lầu ấy cả. Liền đó, từ trong gian lầu bỗng có tiếng của Khuôn Đạo Dương cười to ra ngoài nói rằng, trong gian lầu này của Khuôn mổ hoàn toàn chẳng hề có cao thủ mai phục, mà chỉ có một bàn rượu thịt và hai tên tiểu đồng hầu rượu mà thôi. Thế tại sao bốn vị lại tỏ ra sợ sệt chẳng dám bước vào vậy hả? Bình Nhật bốn lão yêu tà này không ai là không tỏ ra tự cao tự đại, tin tưởng tuyệt đối vào tài nghệ của mình. Và nếu gặp một trường hợp bị đối phương thách thức như vậy thì tất sẽ hành động ngay, chẳng hề chịu lui bước nào. Song chẳng rõ đêm nay vì lẽ gì mà bọn họ lại chùng chân không dám tiến bước như vậy. Thì ra bốn lão yêu tà ấy mỗi người đều có một sự tính toán riêng tư, không ai tin ai hết. Họ nhớ lại những câu nói của Khuôn Đạo Dương vừa nói riêng với từng người, tự hồ bên trong có một ẩn ý sâu xa, nên đều hoang mang chẳng biết số người trước mặt mình là bạn hay thù của Khuôn Đạo Dương đây. Hơn nữa lại còn rất nhiều nguyên nhân khác đã khiến cho họ phải tỏ ra do dự, đứng yên trơ mắt nhìn nhau. Những nguyên nhân bí ẩn là gì? Thực ngoài họ ra, không còn ai làm sao có thể biết được cả. Giữa lúc bốn lão yêu tà ấy đang còn đứng trơ trơ dưới ánh trăng sáng như những pho tượng đá, thì từ phía xa bỗng có hai tiếng gào thảm thiết vọng đến. Thế rồi Quảng Minh Pháp Dương và quan chủ Kim Thiên Hoàng đều không khỏi biến hẳn sắc mặt. Khuôn Đạo Dương từ trong gian lầu lại lên tiếng nói giới ra rằng: Môn hạ của Quảng Minh Pháp Dương và Kim Thiên Hoàng chủ đang gặp phải kình địch rồi. Nhưng đấy hoàn toàn chẳng phải là các cao thủ của Tệ Trang. Và nếu khuôn mẫu đón không lầm thì số người vừa xâm nhập chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ hoặc là Bắc Doanh Đảo Chủ Nghiêm Lăng Vật cùng Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng. Vậy nhị vị không đi đến để tiếp cứu thì e là số môn hạ của các vị sẽ không còn ai sống sót được nữa đâu. Quảng Minh Pháp Dương và quan chủ Kim Thiên Hoàng nghe thế thì cùng một lúc phi thân bay vọt lên khoảng không rồi tiếp tục lướt đi mất hút. Người văn nhân áo lam trông thấy thế cũng bất thần khẽ lắc đôi vai rồi lướt thẳng vào vùng cây cối rậm rạp bên trong trang trại, không còn trông thấy đâu nữa. Dần trăng hạ quyền đang treo lơ lửng trên đầu cành, chiếu rọi ánh sáng mông lung lạnh lùng xuống khắp cả khu trang trại. Lúc ấy chỉ còn có lão già mặt vàng là còn đứng trơ trơ y nguyên tại vị trí cũ. Đôi mắt của lão ta chiếu sáng lập lòe, thái độ như cảm thấy tiếng thối lưỡng nan vậy. Bỗng ngay lúc ấy từ phía sau lưng của lão ta có một giọng nói khẽ của Khuôn Đạo Dương vọng đến rằng: Đường lão sư, ông tưởng đâu Khương mổ thực sự không biết lai lịch của ông hay sao vậy? Người mặt vàng nghe câu ấy thì không khỏi bắt rùng mình một lượt. Lão ta nhanh nhẹn quay phát người lại thì đã trông thấy đôi mắt của Khuôn Đạo Dương đang chiếu sáng như hai ngọn kiếm nhìn chồng chọc vào mình. Sắc mặt cũng đang lạnh buốt như giá băng nên liền cất tiếng cười nhạt nói: Dù cho các hạ có phải là họ Đường hay chăng, thì xin các hạ cũng nên mau giải trừ giúp cho người nghĩa đệ của Khuôn mổ đã, rồi nói chi sẽ nói sao. Vừa nói lão ta liền đưa tay chỉ về phía lão già râu ria lúc ấy, đang nằm lăn quay trên đất, miệng không ngớt rên rỉ, hết sức là bi thương. Lão già mặt vàng lên tiếng nói: Nếu tại hạ không bằng lòng thì sao? Đôi mắt của Khuôn Đạo Dương bỗng tràn đầy sát khí, cất giọng lạnh lùng nói: Thầm ý của các hạ tới đây ngày hôm nay chắc chắn là định tìm Khuôn mổ để gây sự. Nhưng riêng người nghĩa đệ của già hoàn toàn không có mối thù oán chi to tát với các hạ. Vậy các hạ không bằng lòng ra tay giải trừ các huyệt đạo giúp cho, thì e rằng trong đêm nay các hạ chẳng làm thế nào sống để rời khỏi Phù Dung Sơn Trang được. Người mặt vàng cất giọng ngạo nghễ đáp rằng: Chưa hẳn là đúng như thế đâu. Sắc mặt của Khuôn Đạo Dương bỗng biến đổi hẳn, bất thần dung tay tuốt thanh trường kiếm trên lưng xuống. Tức thì một đạo ánh sáng màu đen liền lóe lên. Cùng lúc với tiếng thét ngân dài, Khuôn Đạo Dương cất giọng lạnh lùng nói: Đường lão sư, hôm nay Khuôn mổ muốn xem âm dương chỉ pháp của lão sư cao cường đến mức độ nào. Nói đoạn lão ta bèn dung lưỡi kiếm lên dùng thế ô tì điếu ngào, quét thẳng về phía lão già mặt vàng. Tức thì một dần ánh sáng màu đen bắt từ trên cao đã chậm chạp chụp thẳng xuống người của lão già mặt vàng. Mũi kiếm bén ngót trong tay của Khuôn Đạo Dương đã nhanh như gió hốt nhắm điểm thẳng vào năm huyệt đạo Bắc Thối, Ấn Đường, Vĩnh Tương, Thất Khảm và Khí Hải, nằm từ đỉnh đầu đến bụng của lão già mặt vàng êm ru không hề nghe một tiếng gió rít. Thế kiếm ấy mới vừa nhìn qua thì tựa hồ rất bình dị, nhưng chẳng có chi là cao tuyệt cả. Song nếu theo dõi từ đầu cho đến cuối đường kiếm thì mới thấy được đây chính là một thế võ cao sâu khôn lường. Do đó lão già mặt vàng thấy dù lách tránh đi đâu cũng không thể nào tránh khỏi được thế kiếm của Khuôn Đạo Dương, nên trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Do đó lão ta hối hả nhảy lui ra sau, đưa chân bước theo vị trí cũ cùng, rồi nhanh nhẹn xoay người mấy lượt và phi thân lướt đi như một con chim để cố lách tránh thế công hiểm hóc lợi hại này của đối phương. Nhưng mặc dù lão ta có cố tránh khỏi bị hại với lưỡi kiếm của đối phương xông qua một tiếng xoạc như tiếng xé lụa vậy, thì đã thấy nơi tay áo phía trái của lão già mặt vàng đã bị mũi kiếm trong tay của Khuôn Đạo Dương rạch toạc thành một đường dài đến hai tấc. Bởi thấy lão già mặt vàng không khỏi lộ sắc kinh hoàng, và giữa lúc lão ta chưa kịp dương đôi chân đứng yên lại thì đã nghe Khuôn Đạo Dương cất tiếng cười to ha hả, rồi diễn biến ngài thế võ, dùng kiếm đánh tiếp ra một thế ô dân tá nhật vô cùng mãnh liệt. Thế là kiếm phong liền giấy động ầm ầm, khiến cho khoảng không đều bị ánh thép đen trùm kín, chung quanh đen tối sầm lại. Lão già mặt vàng cảm thấy áp lực từ lưỡi kiếm của Khuôn Đạo Dương gây ra nặng nề không thua chi một quả núi to đè lấy lão ta, đồng thời lại thấy trước mắt tối sầm, nên trong lòng hết sức tức giận, cất tiếng thét dài rồi dung cả hai cánh tay dung dút, dương thẳng 10 ngón quét tới ào ào, phản công trả lại không kém phần mãnh liệt. Nếu không phải Khuôn Đạo Dương đã sử dụng những thế kiếm hiểm hóc cao tuyệt ấy, thì đâu dễ gì chỉ thấy được võ công chân thật của lão già mặt vàng. Từ chỗ phi thân bay vọt lên không của lão ta, cho đến những thế tràn tới, chụp ra, điểm thẳng, quét mạnh, đều là tinh thâm quái dị vô cùng. Những luồng kinh lực từ chưởng chỉ của lão ta đánh ra đã xô bạc được cả thanh trường kiếm của Khuôn Đạo Dương. Riêng Khuôn Đạo Dương vừa bắt đầu dung kiếm công tới thì nối tiếp dồn dập không bao giờ dứt. Hơn nữa, cứ mỗi thế kiếm được đánh ra đều nhắm công vào những bộ phận mà lão già mặt vàng không làm sao ngờ đến được, làm cho lão ta không thể lo tự cứu, vì những thế kiếm ấy đều ngầm chứa vô số sự diễn biến cao thâm đầy hiểm hóc. Sau khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà nóng, thì lão già mặt vàng cảm thấy Khuôn Đạo Dương đã giành được phần chủ động, khiến cho lão ta mỗi lúc càng luống cuống hơn, tay chân như không còn thi thố được tự nhiên nữa, nên không khỏi thầm cuống quýt. Do đó lão ta hét lên một tiếng dài, rồi nhún mạnh đôi chân, giọt lên khoảng không lướt đi nhanh như điện chớp. Lão ta tuy là người có lớp quyền can hộ thân, nên đã may mắn vượt ra khỏi được dần kiếm quang sáng ngời, đi đôi với vô số bóng kiếm chập chờn dày đặc cả không trung. Nhưng chiếc áo dài rộng thùng thình của lão ta đã bị lưỡi kiếm của đối phương rọc tét ra từng mảnh, không ngớt bay phất phơ theo chiều gió lộng. Khuôn Đạo Dương quát to lên rằng: "Các hạ đành định bỏ chạy đi đâu hả?" Tiếng quát vừa dứt thì lão ta liền phi thân bay thẳng lên không. Nhưng thân hình của lão mới vừa rời khỏi mặt đất độ mấy tấc thì bất thần nghe lão già râu ria gầm lên một tiếng to, nên không khỏi giật mình sửng sốt, hối hả buông nhẹ thân người rơi trở lại. Và liền đó lão ta đã trông thấy lão già râu ria đang nhăn nhó mặt mày, đôi tròng mắt trợn to, cả người co rút, khắp các khớp xương trong người đều tự nhiên bị trẹo gân, khiến nạn nhân cơ hồ không làm sao chịu đựng nổi trước sự đau đớn của thủ pháp phần cần thác cốt độc ác ấy. Khuôn Đạo Dương trợn to đôi mắt gần như muốn tét khóe, râu tóc đều dựng đứng, cất giọng căm hận mắng rằng: "Khá khiện cho Đường Mộ Bân, nếu ngày sau ngươi bị rơi vào tay của Khuôn mẫu ta thì ta sẽ cho ngươi nếm đủ mùi đau khổ như vậy mới hả được cơn tức giận trong lòng của Khuôn mẫu ngày hôm nay." Nhưng ngay lúc ấy bỗng có tiếng kêu trong trẻo vang lên rằng: "Thưa cha, Đường Mộ Bân là ai vậy?" Tiếng nói vừa dứt thì người thiếu phụ mặc áo đen đã nhanh nhẹn phi thân lướt đến nơi và lại lên tiếng hỏi: "Có phải chính là Âm Dương Thánh Chỉ ấy không? Hiện giờ lão ta đâu rồi?" Vừa hỏi, đôi mắt của người thiếu phụ áo đen cũng nhìn đăm đăm vào lão già râu ria, và do đó mặt qua không khỏi biến sắc. Khuôn Đạo Dương câu mày hạ giọng nói: "Chung thuốc phụ của người đã bị lão già mặt vàng dùng thủ pháp phần cần thác cốt ác độc gây trọng thương rồi. Với thủ pháp thần cần thác cốt này, trong võ lâm chỉ có những nhân vật võ công cao cường tuyệt đỉnh mới am hiểu mà thôi. Hơn nữa thủ pháp của họ mỗi người mỗi khác nên rất khó giải trừ. Trong sáu ma đầu khét tiếng hiện nay, ngoài Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân ra, còn thì chẳng ai biết được thứ thủ pháp này cả. Người thiếu phụ áo đen lên tiếng nói: Tại sao cha lại dám nghĩ quyết là lão già mặt vàng chính là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân? Khuôn Đạo Dương cất tiếng buồn bã than dài nói: Ai, phàm người trong võ lâm chẳng ai là không có ý muốn đem võ công tuyệt thế của mình ra để khoe khoang, hầu lấy tiếng trong giang hồ. Riêng lão già mặt vàng ấy tựa hồ trong lòng đang có một nỗi khổ riêng, khó bề nói ra cho mọi người biết. Tuy lão ta luôn luôn phủ nhận mình là Đường Mộ Bân, nhưng cha tin chắc là sự phán đoán của cha không hề bị lầm lẫn. Nói đoạn lão ta vừa bước chân đến trước lão già râu ria, dung chưởng điểm thẳng vào huyệt ngũ của đạn nhân, rồi lại lên tiếng nói tiếp: Thủ pháp điểm huyệt của cha cũng hết sức độc đáo, nên chắc chắn có thể bảo vệ cho chung thúc phụ của con, không đến nỗi phải bị mất mạng. Hơn nữa cũng nhờ thế được tuyên giảm bớt sự đau đớn trong người. Nói dứt lời thì lão ta lại cất tiếng than dài não ruột. Người thiếu phụ áo đen bỗng lên tiếng nói: Thưa cha, con có một việc này muốn cùng thương lượng với cha. Khuôn Đạo Dương không khỏi lộ sắc sửng sốt nói: Tuệ nhi, hiện giờ kẻ địch đang vây quanh, vậy cha làm sao được rảnh rang để mà thương lượng với con chứ? Vậy con hãy tự xét mà hành động lấy đi. Người thiếu phụ áo đen lên tiếng nói: Việc này rất trọng đại, cần phải bẩm rõ lại với cha để quyết định, vì con không dám tự động làm theo ý mình. Khuôn Đạo Dương cau đôi mày nói: Chuyện chi vậy con, hãy nói đi. Liền đó người thiếu phụ áo đen bèn đem chuyện hai vợ chồng của Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Nhi bơi thuyền dạo chơi trên mặt hồ, nhất nhất tỉ mỉ kể lại cho Khuôn Đạo Dương nghe. Thì ra lão già chèo thuyền ấy cũng chính là người có nhiệm vụ canh gác bí mật của Phùng Du Sơn Trang. Vợ chồng của Lữ Tùng Lâm kể từ khi xuất hiện đến vùng này, lúc nào cũng bị số người trong Phù Dung Sơn Trang theo dõi thật chặt chẽ. Nhất là sau khi Tần Nguyễn Linh ra tay hạ một đối thủ với những võ công cao tuyệt phi thường, thì số người trong Phù Dung Sơn Trang lại càng chú ý nhiều hơn. Khuôn Đạo Dương nghe qua lời nói của người thiếu phụ áo đen thì cất tiếng than rằng: Ôi, vạn sự trên đời này đều không đáng kể vào đâu hết, vì nhất nhất mọi việc gì cũng sẽ tan biến đi như một bức tranh dân cẩu. Bởi thế đôi vợ chồng ấy cũng sánh vai ngao du sơn thủy, hưởng cảnh đẹp của thiên nhiên như vậy, quá đúng là một đôi kỳ nhân vật sĩ đáng ước ao. Song chỉ e là mình không thể nào mời họ vào sơn trang được. Xong dù sao ta cũng tuyệt đối không thể có hành động chi thất lễ với họ. Cha hiện giờ cần. Câu nói chưa dứt thì bỗng trông thấy một bóng người phi thân lướt tới, dáng điệu kinh hoàng hối hả lên tiếng nói: Bẩm trang chủ, Mân thiếu gia chủ đang bị thương rất trầm trọng, vậy xin hãy mau đến để lo việc cấp cứu. Khuôn Đạo Dương và người thiếu phụ áo đen nghe thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nhất là người thiếu phụ áo đen, đôi mắt liền ngấn lệ lóng lánh, rồi cả tấm thân kiều diễm cũng không khỏi chao động vì quá xúc động. Thì ra Khuôn Đạo Dương chỉ sinh có một người con gái tên là Khuôn Văn Tệ, nên lúc nào cũng quý báu như một hạt minh châu trong lòng bàn tay. Do đó lão ta đã chọn một người môn đồ giỏi nhất là Mân Liệt để gả cho. Và suốt từ đó cho đến nay hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau hòa thuận. Thế mà giờ đây bỗng nghe Mân Liệt đang bị trọng thương và sắp lâm nguy, thử hỏi Khuôn Văn Tệ không khỏi kinh hoàng thất sắc sao được. Khuôn Dân Tệ liền lên tiếng nói: Thiếu trang chủ bị ai đánh trọng thương, hiện giờ đang ở nơi nào? Người ấy liền đáp rằng: Thiếu trang chủ đang bị một văn nhân áo lam dùng chưởng lực đánh trọng thương, và người văn nhân áo lam ấy tự hồ có một thứ chưởng pháp quái dị như thằng ranh cừu tông hồ. Hiện giờ thiếu trang chủ đang ở dưới một gốc cây cổ thụ bên ngoài sơn trang, chẳng dám tự tiện xê dịch vì sợ động đến vết thương. Khuôn Đạo Dương không khỏi buộc miệng kêu lên rằng: quái lạ thật mà. Dứt lời, lão ta bèn thò tay kéo lấy Khuôn Văn Tuệ chạy như bay đi. Tại Giang Thái Hồ, cách Phù Dung Sơn Trang độ 5 dặm đường, có một cánh rừng liễu xanh dưới bóng trăng mông lung. Tại cánh rừng liễu ấy, gió lạnh từ mặt hồ đang thổi đến rì rào, đồng thời lại thấy có một ánh thép của các loại binh khí đang chói sáng lập lòe, đi đôi với những luồng chưởng phong giấy động đang ầm ầm như sóng nổ. Thỉnh thoảng từ trong cánh rừng liễu ấy lại có những tiếng gào thảm thiết vang lên và bay lân lân theo chiều gió đêm, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải bắt rùng mình rỡn hốc. Thì ra tại nơi đấy, các tôn giả thủ hạ của Quảng Minh Pháp Dương cùng Ngũ Yến trong Thái Hành Thất Yến đang hợp sức đánh nhau quyết liệt với hai lão già một cao một thấp. Trên mặt đất đang có ba xác chết nằm sống sượt, trông thật vô cùng rùng rợn. Mùi tanh máu không ngớt bay theo ngọn gió đêm và thỉnh thoảng phất qua mũi của mọi người, khiến ai nấy đều buồn nôn. Hai lão già một cao một thấp rất chênh lệch nhau ấy, không ai khác hơn chính là Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh thủ Hầu Thiệu Hồng. Giữa lúc đôi bên đánh nhau quyết liệt, thì Hầu Thiệu Hồng bỗng dung cánh tay trái lên một lượt, nhắm chụp thẳng vào khúc trì quyệt của một đối phương cạnh đó, rồi lại dung chưởng phải lên dùng thế thôi ba công lãng, giáng mạnh vào lồng ngực của đối phương. Thế là sau một tiếng phình to, gã đàn ông ấy đã buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, trong khi cả thân người cũng bị hất tung lên khoảng không, miệng trào máu tươi và rơi thẳng xuống mặt đất chết tốt. Đột nhiên giữa khoảng không bỗng có một tiếng quát rằng: Lão tặc, lòng dạ của người quả vô cùng độc ác, bần tăng thề sẽ không cùng đổi trời chung với người. Tức thì Quảng Minh Pháp Dương đã từ trên cao xa xuống nhanh như một luồng gió hốt, đồng thời dung cả hai tay áo rộng quét thẳng về phía hai lão ma đầu trước mặt, gây thành những luồng kình phong ồ ạt như triều dân sống dậy, có một sức mạnh tựa hồ xô bạc được cả núi đồi. Cùng một lúc đó thì cách đó không xa, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ đang cùng đánh nhau quyết liệt với các cao thủ trong Kim Thiên Quan và Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàng. Lần này Lôi Minh Tiêu dẫn số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan tới đây toàn là những cao thủ có võ công trác tuyệt, nên qua sự dây đánh quyết liệt của họ, Nhung Dân Hổ không khỏi cảm thấy thế cô sức yếu, đối phó một cách hết sức là mệt nhọc. Tuy nhiên lão ta vẫn không hề bị số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan áp đảo được. Giữa lúc cuộc chiến đang bất phân thắng bại, thì bỗng có tiếng của Lôi Minh Tiêu từ xa vọng đến rằng: Nhung lão sư, kể từ ngày xa cách tới nay ông vẫn bình an chứ? Khi Lôi Minh Tiêu vừa phi thân đến nơi, trông thấy võ công của Nhung Dân Hổ tỏ ra vô cùng cao tuyệt, đang dùng đánh tới tấp như bão táp mưa sa, khiến một số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan và Sách Thiết Hàng đều lo thủ nhiều hơn công, ai tự bảo vệ nấy, không hề rảnh chân tay, thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi lên tiếng nói: Nhung lão sư vừa may mắn thoát chết được, và võ công cũng tỏ ra tiến bộ vượt bậc, quá là một việc đáng mừng đó. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ thấy Lôi Minh Tiêu xuất hiện đến nơi thì trong lòng đang thầm tính toán cách đối phó, và khi nghe câu nói của đối phương liền mỉm cười nói: Nhung Dân Hổ, tôi đã rèn luyện được thân hình rắn chắc như sắt thép, chẳng khi nào bị hại với võ công của ai, vậy thử hỏi làm sao chết được. Riêng về võ công của Nhung Mổ gần đây đã tiến bộ không phải ít, đúng như lời của quan chủ vừa nói. Tuy nhiên Nhung Mổ tôi vẫn cho rằng trong đời chẳng có chuyện chi là gay cấn hết. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn bọn họ đã bị đánh tàn xương nát thịt chết tốt cả rồi. Vừa nói, hắn ta vừa vận dụng thêm chân lực ra đôi chưởng, quét thẳng về phía trước gây thành những đạo kình phong mãnh liệt, xô bài những đạo sĩ đang vây quanh. Quan chủ Kim Thiên Quang trông thấy thế lại càng kinh hoàng hơn. Song ngoài mặt lão ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cất tiếng cười nhạt nói. Nhưng lão sư dù cho có một trình độ võ công cái thế đi nữa, nhưng chắc chắn cũng không làm sao đối phó nổi với số đông dày đánh như thế này. Nhung Dân Hộ cất tiếng lạnh lùng nói. Quan chủ, có phải tới đây vì phò tử phủ kỳ thư không? Hay là quan chủ có ý định tìm Nhung Mộ để đòi lại món nợ máu từ bấy lâu nay? Tình hình hiện giờ đã tỏ ra vô cùng gai gò. Vậy chỉ dựa vào thực lực những đạo sĩ của Kim Thiên Hoàng của các ông hiện tại nhất định không thể đạt thành kết quả được đâu. Vừa nói, lão ta vừa dùng thế phất không nã quyệt đánh thẳng ra, đồng thời cũng vung ngược một bàn tay nhanh như điện chớp nhắm chụp thẳng vào Ngũ Lôi đạo nhân đang đứng gần đó, rồi nói tiếp rằng: Nhung Mộ muốn sát hại môn hạ của Quý Hoàng thì thật dễ dàng như trở bàn tay. Song Nhung Mộ sở dĩ không làm như vậy chính là vì lòng mình không muốn, chứ không phải là khả năng làm không được. Lôi Minh Tiêu nghe qua trong lòng không khỏi thoáng hiện một ý nghĩ, bèn to tiếng quát rằng: Các ngươi hãy dừng tay lại. Thế là tất cả đạo sĩ trong Kim Thiên Quang và Sách Thiết Hạ liền nhanh nhẹn thu thế trở về, rồi hối hả chạy lui ra xa mấy trượng. Lôi Minh Tiêu hiếp đôi mắt lại, trong khi hai tròng mắt sáng ngời khiến ai nhìn đến cũng phải ghê sợ, lên tiếng nói: Bần đạo thật khó tin lời nói của Nhung lão sư. Nhung Dân Hổ ngửa mặt cất tiếng cười dài như điên dại nói: Khuôn đạo dương là người võ công không kém xúc hơn ông và tôi, hơn nữa lão tà lại được cả phái Thiếu Lâm đỡ đầu, lấy chính nghĩa của giang hồ làm bình phong, nên tất cả nhân vật chính phái trong võ lâm không ai là không ngưỡng mộ kiên dè. Do đó chỉ với số người của Kim Thiên Quang thì hành động không đạt đến sự thành công được đâu. Vừa nói lão ta vừa buông lỏng năm ngón tay ra, khiến cho Ngũ Lôi đạo nhân loạng choạng đôi chân, bước lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, đôi mắt tràn đầy nét căm hận. Lôi Minh Tiêu cất giọng lạnh lùng cười nói: Có phải ý của Nhung lão sư muốn xóa bỏ tất cả sự hiềm thù trước kia để liên minh lại cùng hành động hay chăng? Nhung Dân Hổ lên tiếng đáp: Việc ấy hoàn toàn xem ở ý của hoàng chủ vậy. Riêng Nhung Mổ thì hôm nay tới đây chỉ có mục đích cứu thoát tên môn đồ hèn kém của mình là Thôi Hồ, cùng lấy lại bảy tờ chót trong phần phụ lục của phò tử phủ kỳ thư mà thôi. Bởi thế đối với Nhung Mổ thì ra sao cũng được, xong còn những chuyện khác thì xem ai có phúc duyên thì người ấy sẽ hưởng vậy. Nói tới đây lão ta tạm dừng lại trong giây lát mới tiếp rằng: Nghe phong thanh là Điền Vũ Thường hiện đang mang ba quyển tử phủ kỳ thư tìm đến tá túc bên trong Phù Dung Sơn Trang này. Đồng thời lão ta xem quan chủ như một kẻ tử thù cần phải diệt trừ, nên chắc chắn tai họa sẽ đến với quan chủ không xa. Dù cho quan chủ có đứng ngoài dòng tranh chấp cũng thế thôi. Nhưng Nhung Mổ thực hết sức lo ngại cho quan chủ, phương chi ngày hôm nay số người ra tay để tranh chấp trong vấn đề này chẳng riêng gì một mình Nhung Mổ, mà còn cả Tây Thiên Mục, Quảng Minh, Pháp Dương, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần, Đọt Phách Làng Quân Du Hàng Lâm, Bắc Danh Đảo Chủ Nghiêm Lăng Vật, cùng Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng nữa. Và ngoài những tên lão tặc ấy ra, chẳng ai không phải là những nhân vật nguy hiểm khó đối phó. Do đó dù cho ông và tôi có liên minh với nhau cũng dĩ tất hành động được kết quả dễ dàng đâu. Kim Thiên Quang chủ nghe thế thì không khỏi thầm giật mình. Lão ta cảm thấy lời nói ấy của Nhung Dân Hổ thật là hữu lý. Nhưng nếu liên minh với Nhung Dân Hổ thì thật không khác nào gửi trứng cho ác. Nên lão ta nhất thời tỏ ra đắn đo do dự, trầm ngâm không biết phải trả lời dứt khoát như thế nào. Nhưng Dân Hổ tự hồ như đoán biết được tâm trạng của Lôi Minh Tiêu, nên vội vàng nói: "Xin quan chủ hãy thông thả suy nghĩ, vì chuyện này không thể nóng nảy được đâu. Thôi, rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau nha." Nói đoạn lão ta liền dung mạnh hai cánh tay lên, phi thân bay thẳng vào khoảng không và tiếp tục lướt tới mất hút. Bác Bộ Truy Hồn Sách Thiết Hàng lên tiếng nói: "Nhung Dân Hổ là một con người gian manh tráo trở, tất nhiên không thể tin theo lời của lão ta nói được. Song hoàng chủ là người tài trí cao tuyệt, vậy tại sao bằng lòng tỏ ra yếu kém hơn đối phương? Chi bằng hoàng chủ nên giả vờ tán đồng liên minh với lão ta, rồi sẽ xem gió để trở cờ, đứng giữa thu lợi, đưa Nhung Dân Hổ rơi vào mưu hay của mình, chẳng phải là tuyệt hơn không?" Lôi Minh Tiêu cười to nói: "Lời nói của sách thí chủ thật là đúng, nên khiến tâm trí của bần đạo cũng trở thành sáng suốt hơn. Vậy bần đạo nhất quyết hành động như thế, thôi chúng ta đi mau." Tiếng mau vừa thốt ra khỏi miệng thì lão ta đã phi thân bay bổng lên khoảng không, nhắm hướng Nhung Dân Hổ vừa lướt đi đuổi gấp theo tức khắc. Đôi mắt của Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàng lóe lên tia sáng chiếu ngời, và đôi khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nham hiểm, rồi cùng với những đạo sĩ trong Kim Thiên Quan phi thân bám sát theo sau Lôi Minh Tiêu. Bên trong rừng liễu, cuộc chiến giữa Nghiêm Lăng Vật, Hầu Thiếu Hồng và số người của Quảng Minh Pháp Dương vẫn còn đang diễn ra ác liệt. Nhưng bất thần ai nấy đều nghe một tiếng cười âm u sâu hiểm của Nhung Dân Hổ bài đến rằng: "Thật chẳng ngờ hai ông đến nay vẫn chưa chết sao?" Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn dùng bốn chưởng xô mạnh gây thành hai luồng kình phong đẩy lui số người của Quảng Minh Pháp Dương, rồi phi thân lướt thẳng đi. Quảng Minh Pháp Dương quát to lên rằng: "Bọn các ông có thể chạy thoát được hay sao?" Giữa lúc lão ta định dẫn số môn hạ của mình phi thân đuổi theo, thì bỗng thấy Nhung Dân Hổ lướt tới nhanh như gió hốt, lên tiếng nói: "Chẳng cần truy đuổi theo chúng nữa." Quảng Minh Pháp Dương đưa mắt nhìn lên và trông thấy Nhung Dân Hổ thì không khỏi sửng sốt nói: "Té ra là Nhung thí chủ, ba tên môn đồ của bần tăng đã bị chết dưới độc thủ của hai lão mà ấy, vậy chả lẽ bỏ qua hay sao?" Nhung Dân Hổ lên tiếng nói: "Người quân tử muốn trả thù, dù chậm đi 3 năm cũng không muộn. Vậy thiền sư chớ nên quá nóng lòng làm gì, vì chắc chắn là bọn chúng không thoát khỏi mưu hay và bố trí sẵn của Nhung Mổ đầu." Liền đó ai nấy liền trông thấy Lôi Minh Tiêu dẫn các đạo sĩ trong Kim Thiên Quan nhanh nhẹn phi thân lướt tới nơi, cất tiếng cười nói: "Quảng Minh đại sư, ông và tôi chi bằng liên minh với Nhung lão sư để đối phó với Khuôn Đạo Dương thì mọi việc mới mong đi đến thành công dễ dàng hơn." Quảng Minh Pháp Dương lên tiếng nói: "Việc liên minh thì bần tăng hết sức tán đồng, nhưng vừa rồi bần tăng trông thấy lão quái nhân mặt vàng và người văn nhân áo lam xuất hiện bên trong sơn trang, hành động có vẻ hết sức là thần bí, tỏ ra bọn họ đang có những âm mưu sâu xa khó lường. Việc ấy hoàng chủ cũng đã chính mắt trông thấy, song vẫn rõ hiện giờ bọn họ đã làm được chi ở Phù Dung Sơn Trang rồi. Riêng bần tăng cảm thấy hai người ấy tuy đối địch với Khuôn Đạo Dương, nhưng cũng chắc chắn là kẻ kình địch với anh em chúng ta nữa đó." Hoàng chủ Kim Thiên Quang gật đầu nói: "Lời nói của đại sư không sai tí nào, chính bần đạo cũng có ý nghĩ như vậy." Nhung Dân Hổ lấy làm lạ lên tiếng hỏi: "Hai người ấy có hình dáng như thế nào đây?" Quảng Minh Pháp Dương tả lại lão quái nhân mặt vàng và người văn nhân áo lam cho Nhung Dân Hổ nghe qua tỉ mỉ. Nhung Dân Hổ nhắm nghiền đôi mắt, tỏ vẻ trầm tư nghĩ ngợi và sắc mặt không ngớt biến đổi. Ngay lúc đó từ một nơi nhiều bóng tối cách đấy khá xa, đang có đôi mắt chiếu sáng ngời như hai luồng điện, không ngớt ngó chồng chọc vào số người của Nhung Vân Hổ. Và kẻ có đôi mắt sáng ngời ấy không ai khác hơn là người văn nhân áo lam. Sau đó thân hình của người văn nhân áo lam bỗng di động, rồi lướt thẳng vào trời đêm mất hút. Trong một lúc đó, tại một địa điểm sát bên cạnh người văn nhân áo lam vừa ẩn mình, bỗng có một cái bóng đen bắt từ trên cao lượn nhanh xuống như một con chim. Và khi bóng đen ấy đứng yên thì đã trông thấy rõ đấy chính là lão già mặt vàng, tay áo rộng rất te tua. Kim Thiên Quang chủ bỗng lên tiếng nói: "Trời đã sắp bình minh rồi, hiện giờ bần đạo đang tạm trú tại ngôi chùa Huệ Sơn Đạo Quán ở Vô Tích. Vậy nếu vị vị lão sư không chê thì cùng theo bần đạo đến đó để cùng bàn bạc đại sự. Hơn nữa trên đỉnh núi Huệ Sơn phong cảnh tuyệt đẹp, có thể nhìn thấy được cả vùng Thái Hồ sóng nước mênh mông. Do đó trước khi bình minh sáng dạng lại có thể nhìn cảnh mặt trời từ dưới hồ nhô lên, vừa ngoan mục lại vừa kỳ lạ hiếm có. Vậy chẳng hay nhị vị như thế nào ạ?" Thế là cả bọn bèn tán đồng và nhanh nhẹn theo chân của Lôi Minh Tiêu phi thân lướt về hướng của Huệ Sơn mất hút. Riêng lão già mặt vàng thì vẫn đứng trơ người giữa rừng liễu xanh, đôi tay buông thõng, mặc cho ngọn gió đêm không ngớt thổi tung những manh áo rách tè tùa của lão ta vũ nghe rèn rẹt. Sắc mặt của lão ta trông lạnh lùng như giá băng, và từ từ đã hiện lên nét buồn bã khó tả. Đôi mắt của lão ta lóng lánh ánh lệ như muốn trào xuống đôi má. Lão ta cất tiếng nói lẩm bẩm rằng: "Xem ra ngày thanh toán mối đại thù của ta chẳng còn bao xa nữa. Vậy chi bằng ta nên bình tĩnh chờ đợi bọn chúng tàn sát lẫn nhau, rồi sẽ đứng giữa làm ngư ông thu lợi, chẳng phải hao tổn sức lực thì hay hơn." Dứt lời, lão ta bèn nhún mạnh đôi vai, lướt đi mất dạng giữa màn trời đêm. Trăng tàn đã lặn, sao thưa đã mờ, từ phía xa không ngớt vang đến mấy tiếng gà gáy tàn canh. Bầu trời đã bắt đầu sáng tỏ. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm và Tần Quyển Linh vẫn còn đang ngồi trên thuyền giả vờ rong chơi trên mặt Thái Hồ. Cả hai cùng ngồi sánh vai bên nhau, sắc mặt tỏ ra như đang say sưa ngây ngất trước cảnh đẹp của đất trời. Thân hình không ngớt lắc lư theo những đợt sóng nhồi nhẹ nhẹ. Lão già chèo thuyền đưa tay đẩy mạnh mái chèo, nhưng đôi mắt ngó đăm đăm về phía xa, tựa hồ chẳng hề buồn ngủ. Lúc bấy giờ khắp chung quanh đều chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng chèo khuấy nước nghe bì bõm theo một nhịp điệu đều đều, nghe buồn tẻ như một điệu nhạc ru ngủ vậy. Lữ Tùng Lâm bỗng nhanh nhẹn dùng hai ngón tay lên nhắm về phía lão già chèo thuyền điểm cách không tới. Tần Quyển Linh trông thấy thế không khỏi sửng sốt, vì không hiểu hành động quá đột ngột ấy của Lữ Tùng Lâm là nhằm mục đích chi. Bởi thấy đôi mắt trong veo như làn thu thủy của nàng không ngớt ngó đăm đăm về phía Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm lắc đầu mỉm cười ra hiệu cho nàng giữ im lặng. Nhưng riêng lão già chèo thuyền thì vẫn chẳng hề cảm thấy có điều chi khác lạ cả. Và chẳng mấy chốc sau thì lão ta bỗng thấy đôi mí mắt nặng trĩu, rồi chiếc đầu cũng từ từ gục xuống lòng ngực. Ngồi bẹp xuống, cất tiếng ngái phò phò ngủ rất ngon lành. Lữ Tùng Lâm cười nói: "Lão ta đã ngủ rồi, có thế chúng ta mới an tâm để nói chuyện với nhau. Này Linh Muội, mãi đến bây giờ mà em vẫn không nhận ra lão ta chính là tai mắt của Phù Dung Sơn Trang hay sao vậy? Lão ta đã lắng nghe rõ tất cả những lời nói chuyện giữa hai chúng ta và đã tìm cách báo tin về cho Khuôn Đạo Dương hay rồi." Tần Viễn Linh lấy làm lạ lên tiếng nói: "Lão ta đã dùng phương pháp gì để báo tin vậy? Tại sao thiếp không hề hay biết gì cả?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Vừa rồi lão ta đã cập vào một chiếc thuyền câu để mua hai con cá tươi, và giả vờ trả giá một lúc thật lâu để nhân cơ hội đó báo tin cho đồng đảng của lão ta biết, để mang về bẩm lại với Khuôn Đạo Dương đó. Tần Nguyễn Linh nghe qua mới chợt hiểu ra mọi lẽ, cất giọng trong trẻo cười nói: "Thì ra bọn chúng lại có cách báo tin hài hòa đến như thế sao? Nếu chẳng được tướng công nói rõ cho nghe thì thiếp vẫn còn mù mờ như đang nằm trong mộng vậy. Nhưng Khuôn Đạo Dương thấy chúng ta không có ý gây sự chống bán gì với Phù Dung Sơn Trang, tất sẽ buông bỏ, không cho người theo dõi chúng ta nữa. Và chừng ấy thì chúng ta sẽ hành động được dễ dàng hơn." Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói: "Chẳng phải như thế đâu. Hiện giờ Khuôn Đạo Dương chắc chắn sẽ lại càng không chịu buông bỏ chúng ta. Và được như vậy thì mọi việc sẽ diễn biến đúng như kế hoạch của huynh đã định." Tần Nguyễn Linh quả không hổ là một người con gái thông minh, nên chỉ nghe qua câu nói ngắn ngủi đó thì nàng đã đoán biết được mọi chuyện rồi. Bởi thế nàng không ngớt cất tiếng trong trẻo cười khanh khách, dáng điệu lại trông càng khả ái hơn. Trời đã bắt đầu bình minh, tuy dần thái dương nhô lên khỏi mặt hồ, nhưng cả một góc trời phía đông đã đỏ rực ánh mây sặc sỡ. Chiếc thuyền lúc bấy giờ không còn ai chèo nữa, nên không ngớt trôi bập bềnh theo dòng nước xanh. Trên bờ hồ cây rừng xanh mượt phản chiếu xuống mặt nước, nên cảnh sắc bình minh đẹp chẳng thua chi một bức tranh. Lão chèo thuyền bỗng bừng tỉnh cơn mộng, đưa tay dụi mắt rồi cất tiếng tự trách rằng: "Tại sao lại ngủ quên mất như thế này hả? Thật là đáng chết, thật là đáng chết mà." Trong lòng lão ta hết sức kinh ngạc trước giấc ngủ kỳ quái của mình. Nhưng khi lão ta đưa mắt nhìn mũi thuyền, trông thấy Tần Nguyễn Linh và Lữ Tùng Lâm cũng đang dựa vào ghế ngủ say, nên mới tạm yên lòng. Rồi vội vàng đứng lên đưa tay đẩy mạnh mái chèo lên tiếng gọi: "Thưa khách hoàng, trời đã sáng rồi, vậy chẳng hay nhị vị còn muốn đi đâu chơi nữa hay không vậy?" Lữ Tùng Lâm giả vờ như bừng tỉnh giấc ngủ, mở to đôi mắt lên rồi nói: "Gió thổi mát mẻ nên đã làm cho ai nấy đều ngủ say. Thưa ông, nếu ghé vào bờ thì tại đây sẽ gần đâu nhất vậy?" Lão già đưa mắt nhìn kỹ địa hình một lúc rồi đáp rằng: "Nếu ghé ngay vào bờ sẽ gần huyện thành Vô Tích, và đi đến Huệ Sơn lại càng gần hơn." Lữ Tùng Lâm cười to nói: "Như vậy thì hay lắm. Huệ Sơn là nơi rất nhiều cổ tích, nên đi du ngoạn càng thích thú. Hơn nữa nhân dịp đó lại có thể đến ỷ Lan Đường để dùng trà thôn, thì còn chi sảng khoái cho bằng." Tần Nguyễn Linh đã bị tiếng cười to của Lữ Tùng Lâm làm cho bừng tỉnh. Nàng mở to đôi mắt ngái ngủ ra ngơ ngác nói: "Trời ơi, trời đã sáng tỏ rồi, vậy chúng ta nên cập vào bến đi." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Đương nhiên là vậy rồi, chúng ta lên bờ rồi đến Huệ Sơn chơi một chuyến. Riêng ở vùng Ngoan Đầu Chữ thì sẽ chờ đến ngày khác. Đồng thời chúng ta sẽ cùng đi đến Tô Châu để thưởng ngoạn di tích của Hổ Khưu Kiếm Trì và Cô Tô Đài của Vũ Dương ngày trước." Hai người giả vờ trông thật là khéo léo. Lão già chèo thuyền hoàn toàn không hề nghi ngờ chi cả. Sau đó lão ta cầm một chiếc sào dài chống vào nước, đẩy mạnh chiếc thuyền cập sát vào bờ. Lữ Tùng Lâm lấy ra một nén bạc biếu cho lão già, rồi đưa tay đỡ Tần Nguyễn Linh bước nhẹ nhàng lên bờ. Những thắng cảnh tại vùng Vô Tích này phải kể là Ngoan Đầu Chữ và Huệ Sơn là hai nơi nổi tiếng nhất. Ngoan Đầu Chữ cũng có tên là Ngoan Sơn, và đứng từ xa nhìn lại trong nơi ấy chẳng khác chi một con rùa to nổi trên mặt nước. Người xưa có hai câu thơ rằng: "Chân trời rùa nổi sóng xanh, đầu non uốn khúc rồng nằm nghìn con." Lúc bấy giờ cảnh sắc trên mặt hồ trông thật là xinh đẹp. Đưa mắt nhìn về phía xa, trông thấy những cánh buồm trắng không ngớt nhấp nhô trên dòng nước xanh, và trời nước dường như là dính với nhau như một vậy. Huệ Sơn là nơi thuở xưa của vị cao tăng ở miền Tây Vực tên gọi là Tuệ Chiếu đã cư trú. Do đó người đời gọi nơi ấy là Tuệ Sơn, và sau thì người ta đổi lệch đi, nên bây giờ ai ai cũng đều gọi là Huệ Sơn. Nhưng Huệ Sơn lại còn có một cái tên gọi là Dực Sơn nữa, cũng có người gọi là Cửu Long Sơn. Sở dĩ nơi ấy có cái tên là Cửu Long Sơn vì dãy núi gồm có đến 9 ngọn, và bên dưới mỗi ngọn lại có cái sơn động. Từ xa nhìn đến như 9 con rồng nằm, theo tục truyền cuối đời nhà Tùy Đường. Trên núi này có 2 con rồng cắn nhau đến 10 ngày, nên nơi đó người ta gọi là Đấu Long Sơn. Tại Bạch Sơn Ổ ở dưới ngọn núi thứ nhất, trong số 9 ngọn núi ấy có một dòng suối tên gọi là Huệ Sơn Tuyền. Nơi đây được Thiệu Tử Ngưỡng Đời Nhà Nguyên đề 5 chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Tuyền khắc vào đá trên vách núi. Dòng suối này chảy vào 3 chiếc hồ nhỏ to khác nhau. Trước những chiếc hồ ấy lại được xây lên một ngôi nhà mát lấy tên là Ỷ Lan Đường, dùng làm nơi ngồi chơi thưởng ngoạn, phong cảnh hết sức là tốt đẹp. 3 chiếc hồ nhỏ ấy đều có hình dáng khác nhau. Chiếc hồ ở giữa thì hình vuông, và 2 chiếc hồ hai bên lại tròn. Chiếc hồ nằm ở phía trên ăn thông với chiếc hồ nằm ở chính giữa. Dòng nước nơi ấy rất đẹp, uống vào chẳng những hết sức là mát mẻ, lại còn ngọt ngào thơm tho. Nếu lấy nước ở đấy rót vào tách, thì mặt nước có thể dung cao lên khỏi miệng tách độ chừng 1 phân mà không tràn ra ngoài. Bên cạnh dòng suối ấy có rất nhiều cổ tích, và đó đây chẳng biết bao nhiêu là bia đá đổ nát, khiến ai đến chơi nơi này cũng đều có một cảm giác là hoài cổ và quyến luyến, không muốn rời chân. Nhất là những buổi trời trong gió mát, ánh sáng ấm áp của dần thái dương chiếu rọi nơi nơi. Cảnh sắc trên vùng núi lại càng xinh đẹp khả ái, khiến cho du khách càng say sưa thích thú hơn. Trong khi đôi vợ chồng của Lữ Tùng Lâm đang vừa đi vừa thưởng ngoạn phong cảnh, thì bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng gió ngựa nện rầm rầm trên đường, và chẳng mấy chốc sau lại thấy có 5 người kỵ mã phi nhanh lướt qua khỏi mặt của họ. Khi đoàn kỵ mã lướt qua khá xa, thì bất thần có một gã đàn ông to lớn, diện mục hung tợn, mặt trệt như mai cua, quay đầu nhìn thẳng vào mặt của Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Linh, rồi quát to lên rằng: "Chính đây rồi!" Lúc ấy 5 con ngựa của số người đó đã lướt xa về phía trước chừng 1 làn tên bắn. Nhưng bọn họ vừa nghe tiếng quát đó thì không ai bảo ai, nhanh nhẹn gò cương quay đầu trở lại. Tức thì có 2 con ngựa trong đoàn nhanh nhẹn tách ra khỏi đám đông, chạy như bay trở lại trước mặt của Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Linh, rồi gò cương đứng sừng sững chặn mất bước tiến của 2 người. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt nói: "Giữa tại hạ và 5 vị dường như không hề quen biết nhau, vậy tại sao các vị lại cản lối đi của tại hạ như vậy chứ?" Vừa nói, Lữ Tùng Lâm vừa quét mắt nhìn qua khắp 5 gã đàn ông ấy một lượt, và trông thấy bọn họ tuổi ngoài tứ tuần, diện mục hung tợn, thái dương quyệt gồ cao, chứng tỏ đều là những cao thủ giỏi cả về hai mặt nội ngoại công. Gã đàn ông mặt trẹt như mai cua ấy chợt đôi mắt hung tợn rồi cười to nói: "Bằng hữu, ông bạn còn giả vờ với chúng tôi nữa làm gì? Chúng tôi sở dĩ tìm tới đây chính là vì thanh gươm Long Lân kiếm trên lưng của ông bạn đó." Tiếng nói vừa dứt thì 5 gã đàn ông ấy đều nhanh nhẹn nhảy thốc xuống khỏi lưng ngựa. Lữ Tùng Lâm cất tiếng ồ dài nói: "Thanh Long Lân kiếm này của tôn giá chăng?" Gã đàn ông mặt trẹt ấy bèn cất tiếng cười nhạt qua giọng âm u nói: "Đây chính là thanh bảo kiếm của Sử Tam Ca của tôi." "Thế tại sao Sử Tam Ca của các hạ lại không đích thân tới đây?" "Chỉ nói với mấy câu của các hạ, làm sao có thể tin được chứ? Tại hạ tuy là người lúc nào cũng không thích can dự vào chuyện thị phi của giới giang hồ, nhưng nếu các hạ tỏ ra gian manh định đánh lừa tại hạ thì chắc chắn tại hạ không làm sao nhẫn nhịn được. Vậy tại hạ xin khuyên các hạ mau rời khỏi nơi đây, bằng không tại hạ sẽ chẳng nể mặt đâu." 5 gã đàn ông nghe thế thì mặt liền biến sắc, đôi mắt chiếu sáng ngời trông vô cùng hung tợn. Gã đàn ông mặt trẹt như mai cua gầm to quát lên rằng: "Bằng hữu, tại sao ông bạn nói như vậy? Chả lẽ ông bạn chưa bị trừng trị thì chưa biết sợ hay sao hả? Tiếng quát vừa dứt thì liền nghe một tiếng rẽn ngân dài. Tức thì ba gã đàn ông ấy đã nhanh như chớp tuốt ngọn quỷ đầu đao xuống, siết chặt trong lòng bàn tay. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế, bèn mỉm cười rồi thông thả đưa tay lên tuốt thanh Long Lân kiếm ra khỏi vỏ. Thế là một vệt sáng thép xanh biếc như mặt trời hậu thu liền chiếu rực cả một vùng, đồng thời hơi lạnh cũng buốt cả da thịt của những người chung quanh. Quan ngoại ngũ hổ trông thấy thanh kiếm ấy thì không ai không có vẻ thèm muốn, nên đôi mắt lại càng chiếu sáng ngời. Lữ Tùng Lâm lại lên tiếng nói: thanh kiếm hiện giờ ở trong tay tại hạ, vậy chờ xem tôn giá có bản lĩnh chi để lấy nó trở về đây. Gã đàn ông mặt trẹt bèn quát to lên rằng: bằng hữu, hãy nạp mạng lại đây. Tiếng quát vừa dứt thì hắn ta đã dung ngọn quỷ đầu đao lên, đồng thời lao thoát người về phía trước, gây thành một vết ánh sáng chiếu rực nhắm công thẳng vào Lữ Tùng Lâm. Cùng một lúc đó, chưởng trái của hắn ta cũng dùng ngay thế y giáp khai sơn quét tới, khiến một luồng kinh lực mãnh liệt lại cuốn thẳng vào khí hải quyệt của Lữ Tùng Lâm. Hắn ta đã chiếm vị trí trung cung để tràn tới tấn công, nên những thế gió ấy lại càng trở thành hiểm hóc mãnh liệt phi thường. Nhưng Lữ Tùng Lâm vẫn đứng trơ trơ như một pho tượng đá, chẳng hề nhúc nhích. Trong khi đó, đôi khóe miệng của chàng lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng, và chàng chờ cho ngọn quỷ đầu đao của đối phương giáng xuống còn cách thân mình độ một thước mọc nữa thì thanh Long Lân kiếm bất thần mãnh liệt dung mạnh ra, rồi lại thu ngay trở về trong nháy mắt. Tức thì một vệt ánh chớp chói ngời liền lóe lên qua cả mắt. Mọi người đồng thời ai nấy đều nghe gã đàn ông mặt trẹt ấy gào lên một tiếng nghe thảm thiết. Cánh tay trái cùng với ngọn quỷ đầu đao của hắn ta đã bị thanh Long Lân kiếm của Lữ Tùng Lâm chém rơi xuống đất. Bởi thế gã đàn ông ấy không khỏi loạng choạng đôi chân, nhảy lùi ra sau nhanh như gió hốt, trong khi máu tươi từ miệng vết thương tuôn trào xối xả. Bốn gã đàn ông kia trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, gằn giọng quát to inh ỏi, rồi đồng loạt dung tay ném ám khí về phía của Lữ Tùng Lâm như mưa sa bão táp, đi đôi với ánh đao chập chờn công thẳng về phía chàng như một dòng thủy triều mùa xuân. Một gã đàn ông trong bọn vừa dung ngọn quỷ đầu đao trong tay chém tới, thì cả thân hình của hắn ta lại nhào lộn thân người, đáp nhẹ nhàng trên lưng ngựa, giật mạnh sợi dây cương nhắm hướng Huệ Sơn chạy như bay đi. Lữ Tùng Lâm liền dùng thế Long Du Tứ Hải, quét mạnh lưỡi kiếm ra, khiến ánh sao bạc chói sáng lập lòe khắp không trung, và đã đánh rơi số ám khí của đối phương rơi xuống đất. Đồng thời luồng ánh thép ấy lại tiếp tục cuốn về phía hai gã đàn ông ở trước mặt. Tiếp đó thì tên trong bọn lại bất thần dùng đao chém xéo về phía của Tần Uyển Linh. Bởi thấy Tần Uyển Linh cất giọng trong trẻo nạt to lên rằng: gã ngông cuồng kia, người muốn lấy cái chết mà. Tiếng quát vừa dứt thì hai cánh tay ngọc của nàng cũng nhanh như chớp dùng ra, trong khi thân người nàng lại giọt bay bổng lên không, rồi nhắm ngay mạch cổ tay của gã đàn ông ấy điểm tới qua một thế võ vô cùng kỳ. Gã đàn ông ấy vì đang đà đang lao nhanh tới, nên giữa lúc thân hình của hắn ta chưa kịp đáp yên trên đất thì bất thần đã thấy Tần Uyển Linh dung tay chụp tới, nên không khỏi hồn phi phách tán, kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh. Do đó hắn ta nhanh nhẹn hạ thấp cổ tay xuống, rồi định lách ngang để tránh chưởng của Tần Uyển Linh. Nhưng nào ngờ đâu Tần Uyển Linh đã quyết tâm sát hại hắn ta, nên nhanh nhẹn dung chưởng phải dán thẳng vào lòng ngực của hắn ta như một chiếc búa tạ, khiến tâm mạch của hắn ta liền bị đánh vỡ ngay. Bởi thế hắn chỉ kịp gào lên nửa tiếng thì cả thân người đã bị hất tung lên cao, rồi từ trên ấy rơi thẳng xuống như một con diều đứt dây, và bấy giờ lại rơi thẳng vào giữa dòng kiếm quang của Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm không muốn khoe khoang võ công, nhưng chỉ dùng một thế kiếm rất bình dị, nhưng bên trong ngầm chứa nhiều diễn biến thật kỳ tuyệt, để tông về phía đối phương mà thôi. Hơn nữa chàng cũng không muốn sát hại nhiều mạng người, mà chỉ có ý đánh cho hai gã đàn ông ấy phải luống cuống cả tay chân, bắt buộc chúng phải tâm phục và chịu thua thôi. Nhưng nào ngờ hai gã đàn ông ấy từ trên cao rơi xuống, đã làm cho thế kiếm của chàng phải thay đổi để ứng phó với sự diễn biến đột ngột đó. Trong võ học, phàm sai một ly thì thường sai lệch đi một dặm, nên thế kiếm trong tay của Lữ Tùng Lâm dù chỉ diễn biến ít nhiều nhưng ánh thép liền lóe lên sáng rực, và do đó ba gã đàn ông trước mặt cũng bị càn quét tan nát thành một đống thịt bầy nhầy. Lữ Tùng Lâm thấy thế không khỏi cất tiếng than dài, rồi đưa mắt nhìn về Tần Uyển Linh nói: "Thật không ngờ Thanh Long Lân kiếm này lại gây bao nhiêu chuyện rắc rối to tát." Gã đàn ông vừa bỏ chạy thoát về hướng Huệ Sơn, chứng tỏ nơi ấy hãy còn bọn yêu tà đang trú ngụ. "Hôm nay chúng ta không có ác muốn can dự vào chuyện thị phi của giang hồ, vậy chi bằng tránh xa họ trước thì hơn. Bởi thế ý định ngao du tại Huệ Sơn của chúng ta nên gác lại đi." Nói đoạn chàng bèn cùng với Tần Uyển Linh bỏ đường cái quan, bước chân bước thẳng vào đường mòn cạnh khu rừng đi về hướng khác. Tần Uyển Linh lên tiếng nói: "Thanh Long Lân kiếm này lại quan trọng đến thế hay sao?" Lữ Tùng Lâm nói: "Vì Linh muội có nhiều điều chưa biết rõ, ấy là đối với món binh khí quý giá hoặc một thanh bảo kiếm thì người am hiểu võ công lúc nào cũng khao khát muốn chiếm làm của riêng, nhất là một cao thủ nội gia, nếu giành lấy được nó thì thật chẳng khác gì cọp lại thêm cánh, không ai lại có thể đối địch nổi. Trong trường hợp hiện nay, Thanh Long Lân kiếm này lại càng là một công dụng trọng đại hơn nữa." "Tại sao vậy?" "Vì trang chủ của Phù Dung Sơn Trang có một thanh mặt xương cổ kiếm, và nghe đâu kiếm học của lão ta đã tiến đến mức cao tuyệt đỉnh, có thể dung kiếm sát hại đối phương trong vòng 100 bộ, nên lũ yêu tà đều không khỏi kiêng sợ. Do đó nếu chúng chiếm đoạt được Thanh Long Lân kiếm này thì có thể đối kháng được với lão ta dễ dàng hơn." Tần Uyển Linh cất tiếng cười trong trẻo nói: "Nếu thế chi bằng chúng ta hãy mang Thanh Long Lân kiếm này dứt vào giữa dòng nước Thái Hồ để trừ đi hậu quản về sau." Trong khi cùng nói chuyện, hai người cùng đưa chân bước đi như bay, nên chỉ trong chớp mắt là đã đi xa mấy dặm đường. Lúc cả hai cùng đi đến đầu một bức vách đá cao thì đã thấy dòng nước Thái Hồ mênh mông đang gợn sóng biếc ở trước mặt. Lữ Tùng Lâm nghe qua câu nói của Tần Uyển Linh bèn cất tiếng cười to ha hả đáp rằng: "Ý kiến của Linh muội hay lắm đó nha, vậy ta hà tất phải vì thanh kiếm này mà chuốc lấy cái họa thiệt thân." Nói đoạn chàng bèn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và dung tay định ném thẳng nó xuống nước bên dưới Thái Hồ. Nhưng ngay lúc ấy bất thần giữa khoảng không có một tiếng gió ngựa quát rằng: "Hãy chậm đã!" Tức thì đi đôi với một luồng kình phong cuốn tới ồ ạt. Lữ Tùng Lâm đã trông thấy một cái bóng người đang từ trên khoảng không nhanh nhẹn xà xuống, rồi thò một cánh tay ra chụp về phía của Thanh Long Lân kiếm nhanh như một ngọn gió hốt vậy. Nào ngờ đâu trong lúc Lữ Tùng Lâm vẫn chưa ném Thanh Long Lân kiếm ra, và khi chàng nghe được tiếng quát liền cảnh giác ngay, nhanh như chớp dùng tay dùng thế hậu nghệ xạ nhật, quét mạnh lưỡi kiếm về phía trước, gây thành một đạo ánh chớp màu xanh lè, nhắm điểm thẳng vào giữa lòng bàn tay của đối phương nhanh như chớp. Đối phương là một cao thủ trong võ lâm, vừa trông thấy mũi kiếm điểm tới, chỉ còn cách lòng bàn tay độ một tấc mọc nữa thôi, thì hự lên một tiếng khô khan rồi xoay mạnh eo lưng, dùng thế mãnh long phiêu thân, nhào lộn để tránh, và xà nhanh xuống mặt đất đứng vững vàng đôi chân. Chừng ấy thì Lữ Tùng Lâm mới trông thấy rõ đối phương chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ. Nhung Vân Hổ tuy may mắn lách tránh được thế kiếm vô cùng cao tuyệt và hiểm hóc của Lữ Tùng Lâm, nhưng dù sao lão ta là cũng là một tên đại ma đầu khét tiếng trong giang hồ, vẫn không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Mặc dù lúc ấy lão ta đứng vững đôi chân trên mặt đất, song đôi mắt vẫn còn thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Lữ Tùng Lâm giả vờ như không quen biết với lão ta nên lên tiếng hỏi rằng: "Tại sao tôn giá lại ngăn cản không cho tại hạ dứt thanh kiếm này chứ?" Nhung Vân Hổ mỉm cười đáp: "Các hạ dứt Thanh Long Lân kiếm ấy vào đáy hồ thì thật là quá uổng đi, vậy chi bằng các hạ hãy cho già mượn dùng đỡ trong vòng nửa năm, và khi công việc xong xuôi thì già sẽ mang trả lại cho các hạ. Hơn nữa chừng ấy già lại còn tìm cách báo ân trọng hậu nữa đâu." Tần Uyển Linh cất tiếng cười giòn nói: "Ông này nói chuyện nghe quan đường thật đó. Giữa chúng tôi và Tôn Giá không hề quen biết nhau, vậy làm sao chúng tôi có thể cho Tôn Giá mượn được chứ? Sắc mặt của Nhung Vân Hổ trở thành lạnh buốt nói: Nếu nhị vị không bằng lòng cho già đây mượn thì chớ nên hối hận nha. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: Bảo kiếm thì phải tặng cho tráng sĩ, cũng như phấn sáp thì phải tặng cho gia nhân. Vậy Tôn Giá hãy nói lai lịch của tại hạ được biết, thì tại hạ sẽ suy nghĩ rồi sẽ trả lời ngay. Nhung Vân Hổ hạ giọng nói: Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.